Người tình hay người yêu? Chương 8, góc truyện audio.com. Jin khó chịu, tay bám chặt lấy người anh. Cơ thể khô nóng khiến mặt cô đỏ bừng. Thân thể nhịn không được mà uốn éo như kích thích người kia. Jin, đừng vội à, sẽ cho em đây. Thấy biểu cảm của cô như vậy, anh gật đầu hài lòng. Nhịn không được mà trêu chọc cô. Hai tay liên tục nắn bóp hai trái bồng đào mềm mại. Anh nâng chân cô lên. Cự long đã đứng thẳng từ khi nào? Thuận thế đẩy vào hang động kỳ bí mềm mại kia. A, đừng, ha, ha, miệng cô không ngừng nỉ non. Jin cố cắn môi dưới để miệng không phát ra thứ âm thanh kia. Nhưng mỗi lần cự long tiến vào, cô không nhịn được lại rên gì. Như bị kích thích, cự long đẩy mạnh hơn, nhanh hơn, khiến cô khó chịu không thôi. A, dừng lại đi. Ha, ha, chậm chút. A, a, không phải rất muốn sao? Xem em kìa, không thành thật chút nào. Cơ thể em thành thật hơn nhiều. Nơi kia co rút lại. Siết chặt lấy anh khiến cự long càng khó di chuyển. Anh cúi xuống, liếm nhẹ vào tai cô. Miệng khẽ nói, thả lỏng một chút nào. Không sao đâu, thả lỏng một chút. Giọng anh như một loại dụ hoặc khó tả. Cơ thể cô bắt đầu thả lỏng. Cự long nhẹ nhàng di chuyển. Thoải mái không? Anh xem nó như một câu trả lời. Phía dưới lại đẩy mạnh. Bắt đầu đung đưa, khiến cô thoải mái trầm luân trong biển tình. Một dòng lưu nhiệt tuôn vào trong hang động kia. Cả người cô dã rời. Mềm nhũn, ôm lấy anh mà ngủ. Ai, ta được 1k follow rồi nè. Chúc mừng ta đi, cách chương.